lớn bằng, cho nên không cần lo lắng. Nô. Trúc Hiểu Huyên nhất thời tiểu mặt càng đỏ hơn. Tu Tu đáp đáp trừng mắt nhìn nói, ở mức tử, ngươi thật là xấu. Bởi vì ta liền là bại hoại. Hạ Tân nói, túi người, rời xuống lại chăn, sau đó ở Trúc Hiểu Huyên miệng nhỏ đỏ hồng trên môi nhẹ khẽ hôn dưới, nói. Tuy là ta muốn hỏi ngươi ăn chút gì khen bữa ăn, nhưng đều 11 giờ, chúng ta vẫn là ăn cơm chưa à? À, đều đã trễ thế này à? Trúc Hiểu Huyên rất là kinh ngạc. Đang khi nói chuyện, chính là một tràng chuông điện thoại di động vang lên. Là Trúc Hiểu Huyên điện thoại. Nàng đưa qua xích quả cánh tay, từ tủ đầu giường cầm quá điện thoại di động liếc nhìn, sau đó xông Hạ Tân giơ ngón trỏ lên, làm một suỵt chớ lên tiếng động tác. Sau đó, vẻ mặt như thường giọng nói nhận điện thoại. Uy, mụ. Ừm, ta ở nhà bạn ngủ a. Ngủ rất tốt a. Mẹ, ta lại không phải là con nít, nào có dễ dàng như vậy bị lừa nha, ta không phải là đùa thật là vui, trong chốc lát đã quên gọi điện thoại cho ngươi nha, cái kia, ta buổi trưa không quay về ăn a. Thật không có. Mẹ, yên tâm đi, bằng hữu ta rất nhiệt tình, chúng ta chơi game đâu. Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này, nâng lên ánh mắt, len lén liếc nhãn Hạ Tân, tiểu mặt càng đỏ hơn, thầm nghĩ, hai người đúng là chơi game, chơi đại nhân du hí. Trúc Hiểu Huyên tiếp tục trả lời, đã biết, ta đây liền hấp cúp trước à, ta chính là, sáng sớm đang chạy bộ, điện thoại di động không ở bên người, không nghe được ngươi điện thoại, mụ ngươi thật là, đại kinh tiểu quái, con gái ngươi nào dễ dàng như vậy bị người lừa gạt nha, ta rất thông minh. Trúc Hiểu Huyên thầm nghĩ, mụ, ta đều đã được ăn, ngươi bây giờ nhắc nhở cũng quá muộn. Được rồi, ta treo a. Trúc Hiểu Huyên cúp điện thoại, cũng có chút ưu hoán nhìn Hạ Tân nói, mẹ ta sáng sớm gọi mấy cú điện thoại, ta đều không có nhận, ngủ quá nặng, ta bình thường đều 6 điểm bắt đầu, nàng còn tưởng rằng ta bị thế nào đâu, nói mắt phải vẫn nhảy, lo lắng ta gặp nguy hiểm, ở chịu khổ. Hạ Tân chỉ có thể cười khổ nói, mẹ ngươi dự cảm chân linh, đây chính là mẫu nữ liên tâm a. Nào có. Ta lại không ở chịu khổ. Trúc Hiểu Huyên xấu hổ đáp một câu, chỉ là hồi tưởng lại, nàng liền khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh, đốt lợi hại. Ta có phải hay không từ cô gái, biến thành phụ nữ? Lời này đem Hạ Tân chọc cười. Nhìn không được nói rằng, Hiểu Huyên thật đáng yêu, bất quá, ngươi nói sai rồi, là từ cô gái, biến thành mỹ nữ, không đúng, chắc là từ mỹ nữ, biến thành đẹp hơn thiếu nữ. Trúc Hiểu Huyên điềm điềm trả lời, ở mức tử, ngươi thật đáng ghét. Hạ Tân cười cười, vậy ngươi ngủ tiếp biết. Ta đi cầm ăn, được rồi, thuận tiện, làm cho các nàng khăn tắm đổi một cái a. Tối hôm qua vẫn ứng tiền trước. Trúc Hiểu Huyên phát hiện mình dưới thân còn ứng tiền trước cái kia cái khăn tắm, cũng có chút ngượng ngùng đưa qua xích quả cánh tay, nhẹ nhàng rút ra, từ bỏ, cái này ta muốn bảo tồn gì, vì sao không có huyết. Trúc Hiểu Huyên hoảng sợ ngồi dậy, nhiều lần nhìn một chút, một cái trận to hai mắt nói, vì sao, ta rõ ràng là lần đầu tiên, tại sao không có huyết ta. Hồn nhiên không có phát hiện, bởi vì mình ngồi dậy. Đưa tới bộ ngực cảnh xuân chợt tiết. Hạ Tân liếc nhìn, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lại lần nữa kéo chăn đem nàng đắp lên. Bởi vì huấn luyện quan hệ a, trước đây thụ thương quá. A, đúng rồi, ta trước đây lúc huấn luyện, phía dưới ra khỏi thật là nhiều máu. Trúc Hiểu Huyên nhất thời có chút tiếc hận nói, ta còn muốn lưu cái kỷ niệm nói, hảo hảo bảo tồn ta theo ẩm ướt tử lần đầu tiên. Hạ Tân mỉm cười trêu nói, bảo tồn khăn tắm làm cái gì, bảo tồn ta thì tốt rồi. Trúc Hiểu Huyên liền không gì sánh được thẹn thùng lôi kéo bị chữ, một bộ nảy sinh xấu hổ, ôm thiếu nữ vô hạn ngọt ngào biểu tình nhìn Hạ Tân, ở mức tử. Nghỉ ngơi thật tốt ta đi làm chút đồ ăn, đoan qua đây. Ta đây tắm rửa, tối hôm qua, ra khỏi thật nhiều hãn. Ừm. Hạ Tân nói, sẽ phải rời khỏi. Chỉ là, vừa đi đến cửa, lại bị Trúc Hiểu Huyên gọi lại. Trúc Hiểu Huyên hoàn toàn là một bộ y không thôi biểu tình, mang theo vài phần làm nũng nói, ở mức tử. Lại hôn một cái. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Hạ Tân chỉ phải trở lại từ đầu đi tới bên giường ngồi xuống, ôm lấy Trúc Hiểu Huyên thân thể mềm mại, lần nữa cùng với nàng tới một hôn nồng nàn. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới thỏa mãn, lòng tràn đầy vui mừng liền nằm xuống, trực tiếp đem chính mình che phủ trong chăn. Thẳng đến Hạ Tân lần nữa đi tới cửa phòng ngủ thời điểm, Trúc Hiểu Huyên mới thật nhanh thò đầu ra, xông Hạ Tân nói câu, ở mức tử. Ừm. Ta yêu ngươi, ta thích cùng ở mức tử hòa làm một thể cảm giác. Nói xong, cũng không đợi Hạ Tân trả lời, liền ngượng ngùng khó chống chọi, cực nhanh nắm chăn, đem mình cả người bọc. Hạ Tân cười cười, đi ra khỏi phòng. Sau đó, hắn là ở lầu một đại sảnh, tìm được ngồi ở trên ghế salon, từ hai cái trái phải mỹ nữ hầu hạ, một bên chơi điện thoại di động du hí, vừa ăn tả hữu mỹ nữ đưa lên thuộc về hoa quả tô tú. Hạ Tân làm ra một bộ tức giận biểu tình nói, yêu, ngươi còn dám tới. Tô Tú ngẩng đầu nhìn lên Hạ Tân, nhất thời vẻ mặt mập mờ lại gần nói. thế nào, có phải hay không là được rồi? Có phải hay không rất vui vẻ? Ta xem ngươi cái này vẻ mặt mặt mày hường hào, vẻ mặt xuân phong, rồi lại cước bộ nói năng tùy tiện, liền biết chắc thành. Hạ Tân vẻ mặt tức giận nói, ngươi còn dám nói. Cắt, huynh đệ đây chính là giúp ngươi. Tô Tú vẻ mặt tiện hề hề lấy tuổi trò đẩy một cái Hạ Tân, cười đếu nói, ta nghe quản gia kia nói, 3 giờ sáng, còn từ giữa bên truyền đến thanh âm, yêu, yêu, yêu, đây không phải là đùa rất vui vẻ sao, cũng không đóng cửa. Hạ Tân bay thẳng bắt đầu một cước, liền đá vào cái mông của hắn bên trên. Ngươi cút cho ta, đánh không nên, cút đi đâu. Hạ Tân thở dài nói, hiện tại được rồi, toàn bộ để cho ngươi cho làm dối, sự tình loạn hơn. Bởi vì ngươi nói gì đó khuê mật, vẫn là gì về sau chuyện hạnh phúc. Tô Tú sẽ không để ý, đứng lên, phủi mông một cái nói, vậy cũng không thể trách ta, không phải là chính mình không đem nắm lấy sao, ngươi muốn kiên định điểm, người nào không biết làm sao ngươi à, phải không? Kiên định cái đầu ngươi, ta cũng là nam nhân bình thường được không? Lúc đầu làm cả đêm du hí Hạ Tân còn có thể nhịn được, Tô Tú cái chuôi này điện một cửa, như vậy liền xong rồi cảnh tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ, được kêu là một cái a, không cần điểm là có thể lấy. Yên nào, yên nào. Tô Tú hoàn toàn là một bộ hồ bằng cẩu hữu răng dấp, qua đây ôm lấy Hạ Tân cổ nói, nghe huynh đệ ta, hôm nay có rượu hôm nay say, người sống một đời, không phải đồ đau xót nhanh sao, nhất khắc giá trị thiên kim a, nào có nhiều thời gian như vậy cho ngươi lãng phí. Bao nhiêu xinh đẹp một nữ đứa bé à, cùng với bị tương lai không biết cái nào ra súc tao đạp, còn không bằng cho ngươi cái này có ít nhất chọn người dạng đạp hư, ngươi nói là à, ai bảo ngươi là huynh đệ ta đâu. Hạ Tân hoàn toàn là một bộ xem rác dưới nhãn thần nhìn Tô Tú. Tô Tú cũng không để ý, cứ như vậy thông đồng lấy Hạ Tân, vừa nói, vừa hướng bếp sau đi tới, ngươi xem, ta giúp ngươi, ngươi không chỉ có không phải cảm tạ ta, còn đạp ta, quên đi, ai bảo ta Tô Đại Tài tử gì giờ khoan dung độ lượng. Ngươi lại là hảo huynh đệ của ta, ta tạm thời tha thứ ngươi. Hơn nữa, ta còn đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị chút đại bổ, sợ ngươi đêm nay ra thao trường lao quá độ, thân thể hư, ngươi nói ta có được hay không? Được rồi, ta vẫn ngồi ở bực này ngươi sang sớm, còn bà nó. Tô Tú vô đùi nói, ta có đôi khi, là thật ước ao ngươi, làm sao lại có ta như thế cái hảo huynh đệ, ngươi là làm tám đời tốt sự tình à. Hạ Tân đều chẳng muốn để ý hàng này. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Đi một bước, coi một bước a. Kỳ thực, Hạ Tân vẫn cảm thấy, Hiểu Huyên là cô gái tốt, có thể là bởi vì nào đó dưới cơ duyên xảo hợp, để cho nàng sai lầm thích chính mình. Đợi nàng gặp phải tốt hơn, nói không chừng sẽ quăng đi chính mình, đi tìm tìm thuộc về nàng hạnh phúc của mình. Bởi vì, mình là một triệt đầu triệt đuôi người cặn bã, cầm thú. Hạ Tân vẫn là rất rõ ràng điểm này. Bất quá, hiện tại xem ra không được. Hạ Tân bây giờ có thể làm, chính là cố mà chân quý Hiểu Huyên. Tuyệt đối không thể để cho nàng thống khổ. Tô Tú nói đến đây, tiến đến Hạ Tân bên thai nhỏ giọng nói rằng, hơn nữa, huynh đệ, còn lại ta không dám nói, nhưng ta biết, ngươi có một cái quan điểm cực kỳ lệch lạc. Hạ Tân tả nghe hắn liếc mắt, tức giận hỏi, cái gì? Ngươi người này à, ở loại quan niệm này bên trên quá bảo thủ, đều cải cách mở ra niên đại, còn đang suy nghĩ cái gì giữ lại người ta thân thể, làm cho nhân gia có tư bản truy cầu hạnh phúc của mình. Ngươi cảm thấy, một người nam, bởi vì nhà gái không phải lần thứ nhất, sẽ không yêu nàng, đây là đảng gái hạnh phúc sao? Hay là bởi vì nàng còn giữ lần đầu tiên, cho nên liền yêu nàng? Yêu và không yêu, là sẽ không để ý chút chuyện nhỏ như vậy. Hạ Tân vừa nghe, không nhịn được nhíu mày một cái, cảm giác mình khẳng định điên rồi, thế mà lại cảm thấy Tô Tú nói thật có đạo lý. Cái gọi là ái tình A, không quan hệ thời gian, địa điểm, nhân vật, thậm chí không quan hệ tuổi tác, chủng tộc, giới tính, yêu chính là yêu. Yêu chắc là sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này tăng giảm, yêu là khắc vào trong xương, làm sao cũng không thể quên được, đó mới là yêu. A. Chương 2316, Thương Nguyệt Vũ. Cả bộ, đổi mới nhanh nhất tuyệt thế vô song. Hạ Tân về đến phòng thời điểm, Trúc Hiểu Huyên đã thức dậy, quần áo nón nảy chỉnh tề. Cái kia nữ quản gia cùng người phục vụ, đang ở hình chứng trên bàn dài bày tràn đầy một bàn đồ ăn, có chút là Tô Tú chuẩn bị, có chút là Hạ Tân điểm. Hạ Tân chào hỏi Trúc Hiểu Huyên nói, tới, ăn ăn cái này, có người nói, là siêu cấp tu bổ cái gì tuyết liên bách hoa canh, đối với thân thể cực kỳ mới có lợi. Ừm. Trúc Hiểu Huyên cũng đã đổi về này bộ bạch sắc rối bù tơ tầm 7 phần tay áo cùng váy ngắn, xóa một đầu xóa tung mềm mại mái tóc, thoạt nhìn một bộ khả ái cao nhã công chúa gió. Chỉ là, ngày hôm nay bước tiến không giống bình thường nhẹ nhàng như vậy, cái kia thon dài trắng non hai chân giao thoa gian, động tác lộ vẻ có chút bình tĩnh, nhẹ nhàng chậm chạp. Đi thẳng tới trước bàn ăn, Trúc Hiểu Huyên trực tiếp đặt mông ngồi xuống Hạ Tân trên đùi,

Thư Nguyệt Vũ nói, nhướng lông mày một cái, mang theo vài phần thị uy biểu tình nói, ngươi biết không, ngươi ở đây tiếp ta thời điểm, ta trước tiên liền phát hiện, trên người ngươi có rất đậm. Mùi nước hoa, là Hiểu Huyên A. Hạ Tân biểu tình cứng đờ, lúc này mới nhớ tới, Nguyệt Vũ thuộc lô nuôi chó. Cho nên, ngươi nói thế nào phương pháp linh mất linh? Chương 2319, yêu ngươi A. Hạ Tân liền vội vàng gật đầu nói, chuẩn xác, phương pháp kia thực sự là thập phần chuẩn xác. Là A. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy ngồi ở Hạ Tân trên người, túi người, cùng Hạ Tân cái chán để lấy cái chán, mắt nhìn ánh mắt, vẻ mặt mỉm, cười rực rỡ nói, bất quá, ngươi phải nói cũng chỉ có như thế điểm sao. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng lấy, cái kia, còn muốn nói gì nữa à? Thư Nguyệt Vũ hít mắt, mang theo vài phần nghiêm nghị chất vấn, nói, hai người phát triển đến mức nào rồi? Một bước kia, cái này. Hạ Tân nhãn thần phiêu hốt, thật nhanh suy tư về, hiện tại nên nói như thế nào? Xem Hạ Tân nhãn thần lóe lên, Thư Nguyệt Vũ liền hừ lạnh hai tiếng đắc đạo, còn rất giảo hoạt ta, đang suy nghĩ gì hư tâm tư đâu? Hạ Tân chứng trạc đàng hoàng trả lời, nào có suy nghĩ gì hư tâm tư, nhớ ngươi đấy, muốn Nguyệt Vũ thực sự là càng ngày càng đẹp à? Ngươi cho rằng, nói như vậy, ta là có thể bỏ qua ngươi rồi hả? Dĩ nhiên không phải, ta đây chính là phát ra từ nội tâm cảm khái, do tâm mà phát. Vậy còn, không sai biệt lắm, ngươi đã ngoan như vậy lời nói, ta có thể, hơi chút thưởng cho ngươi một cái. Thư Nguyệt Vũ nói, hơi lộ ra cái kia béo mập khả ái cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng dán vào Hạ Tân giữa môi, cái kia bắt trước nhược linh xả vậy hương chợt đầu lưỡi mang theo vài phần khinh thiêu, chọn, đùa với Hạ Tân giữa môi, đẩy ra lấy Hạ Tân môi. Hạ Tân chỉ cảm thấy cả người đều tê dại, theo bản năng liền tiến lên đón Thư Nguyệt Vũ đầu lưỡi. Hai người đầu lưỡi, ở giữa không trung triền miên, trêu đùa. Điều này cũng làm cho Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được Thư Nguyệt Vũ vẻ đẹp, không cầm được liền muốn cùng Thư Nguyệt Vũ thân cận hơn điểm, muốn cùng cái kia béo mập hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn càng thêm tới gần chút nữa, nhưng, hắn môi tới gần một điểm, Thư Nguyệt Vũ liền lui lại một điểm. Giống như là cái kia mỹ vị bánh gato, vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi nếm được một chút, luôn là làm cho một loại chưa thỏa mãn, lại cố gắng thế nào, cũng không cắn được một đại mau cảm giác. Thư Nguyệt Vũ trời sinh liền đối với cái này trùng sự tình cực kỳ tin tưởng, dễ dàng là có thể chọn, pha trò nhân cả người khẩn cấp khó nhịn. Sau đó, đang ở Hạ Tân không nhịn được muốn tự tay ấn lấy Thư Nguyệt Vũ, không cho nàng bỡn cận chính mình thời điểm. Chỉ nghe liên tiếp xoạt xoạt xoạt xoạt tâm thanh. Sau đó, liền thấy Thư Nguyệt Vũ cười híp mắt lui ra khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt đắc ý nhìn Hạ Tân. Hạ Tân nâng lên ánh mắt mới phát hiện, chính mình tay phải bị còng tay khảo ở tại bên trái đầu giường, tay trái bị còng ở tại bên phải đầu giường. Hắn thử kéo lại tay, phát hiện cái kia hai cái lại là thực sự còng tay, hai tay bị còng ở tại tả hữu, hoàn toàn không thể động đậy. Nguyệt Vũ, ngươi đây là... Làm cái gì? Làm cái gì? Nguyệt Vũ, đừng đùa, cái này không tốt đẹp gì chơi. Ồ! Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy ngồi ở Hạ Tân trên người, vẻ mặt âm trầm cười lạnh nói, không dễ chơi sao? Ta cảm thấy chơi rất khá à, nói, ngươi cảm thấy muốn ta làm cái gì? Ta lại nên tốt đâu? Hừ hừ, hừ hừ hừ. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt cười lạnh, còn vươn béo mập đầu lưỡi liếm môi một cái. Một bộ âm trầm, dọa người dáng dấp. Biểu tình kia, liền cùng cô nạn trên TV, chuẩn bị hành hung hung thủ không sai biệt lắm. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng nói, Nguyệt Vũ, ta không đùa, ngươi mau giúp ta cởi ra, ta muốn tắm rửa trước. Đã không cần phải vậy. Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết. Thư Nguyệt Vũ nói, góp qua cái mũi nhỏ, đến Hạ Tân mặt bờ, nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó dưới đường đi rời, đến Hạ Tân cổ, ngực, cái bụng, thậm chí còn vén lên Hạ Tân y phục, một đường dán cái bụng nghe thấy được bắp đùi, chân nhỏ chỗ. Cái này mới một lần nữa ngồi xuống Hạ Tân trên bụng của, vẻ mặt âm trầm nói, sẽ không sai, ngươi cái này lừa gạt thân thể của con người, trên người ngoại trừ Hiểu Huyên mùi bên ngoài, chí ít còn có hơn 10 số mùi vị của nữ nhân. Xin nhờ. Đếm như thế nào cũng một số không ra nhiều như vậy a. Ồ, đó chính là nói, vài cái vẫn phải có rồi hả? Hạ Tân phát hiện mình bị gạt. Liên vội vàng đổi lời nói, không có, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, đã bị Thương Nguyệt Vũ động tác lại càng hoảng sợ. Bởi vì nàng cũng không biết đánh cái nào lấy đem tiểu đạn hoàng đao, sắc bén kia tiểu đao, ở dưới ngọn đèn lóe ra khiếp người sắc bén phong mang, khiến người ta nhìn cũng có chút hoảng hốt. Chờ một chút, Nguyệt Vũ. Ngươi đây là muốn chơi cái gì, dao nhỏ quá nguy hiểm, cẩn thận đừng thương tổn đến ngươi. Ha ha, ha ha ha, a a a a a. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt âm trầm cười, cũng không nói chuyện, ngược lại làm cho một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Nàng nói, còn học trên TV nhân bộ dạng, đưa qua ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua mũi lao, còn liếm một cái đầu lưỡi, lộ ra vài phần khát máu bộ dạng. Tiểu Tân à, ngươi biết không, ta à, có thể là từ tiểu học bắt đầu, từ ngày đó cùng ngươi gặp nhau, từ ngươi theo ta cùng nhau chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng tắm bắt đầu. Thư Nguyệt Vũ nói đến đây dừng một chút, nói, ngươi thật đúng là từ nhỏ đã rất xấu đâu, cư nhiên lừa dối nhỏ như vậy ta đây, với ngươi cùng tắm, đánh sát lang. Hạ Tân rất muốn nói, nhớ kỹ trước đây hình như là ngươi mời ta cùng tắm à, bất quá, bởi vì cách nay thời gian khá xa, cho nên hắn cũng không nhớ rõ lắm, tự nhiên cũng không thể nào khảo chứng. Thư Nguyệt Vũ tiếp tục nói, từ ngươi đột nhiên xuất hiện ở ta sinh mệnh, lại đột nhiên biến mất, Tiểu Tân, ta à, từ khi đó bắt đầu, vẫn đem ngươi trở thành ta duy nhất hảo bằng hữu, cũng là ta vui vẻ duy nhất nhân, ngươi biết không? Ta không biết Hạ Tân nói xong cảm giác Thư Nguyệt Vũ sắc mặt không đúng, liền vội vàng đổi lời nói, biết, biết, ta bây giờ trở về đạo, chờ, các loại, Nguyệt Vũ, ngươi đột nhiên làm cái gì à? Bởi vì Thư Nguyệt Vũ đã nhấc lên hắn y phục, đến ngực vị trí, cái kia hoạt nộn đầu ngón tay vẫn còn ở bộ ngực hắn nhẹ nhàng xẹt qua, phảng phất là tại tìm kiếm tim vị trí tựa như. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác trong lòng thật lạnh, cực kỳ không có cảm giác an toàn. Cho nên a, trên đường tới ta chỉ muốn a, một mực đang nghĩ lấy, đến cùng có biện pháp nào mới có thể làm cho chúng ta trở lại quá khứ, trở lại chỉ thuộc về hai chúng ta thời gian, sau đó, ta rốt cục nghĩ tới. Nguyệt Vũ, bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút, đây không phải là trở lại thời gian của chúng ta, cái này xuống một đao chúng ta cũng không có thời giờ rảnh, này cũng muốn chuyển thế đầu thai a. À, Thư Nguyệt Vũ liền cười khanh khách nói, chuyển thế đầu thai không tốt sao, yên tâm đi, lúc này đây, ta sẽ bồi tiếp ngươi, chúng ta liền từ kiếp sau, lại bắt đầu lại, đến lúc đó, ngươi chỉ thuộc về ta cũng chỉ thuộc về ngươi, thế nào, không cảm thấy cái ý nghĩ này rất tốt sao? Không phải không phải không phải, có thể, ta hy vọng từ đời này mà bắt đầu nỗ lực, chớ đem chuyện gì, đều giao cho kiếp sau chính mình à. Đời này, không phải, đời này đã không được. Thư Nguyệt Vũ sinh thở dài nói, ngày hôm nay toát ra người nữ nhân này, ngày mai lại toát ra nữ nhân kia, hậu thiên còn không biết có biết đánh cái nào toát ra mấy cái nữ nhân mới, cùng Hiểu Huyên, đã làm chứ. Rất thoải mái a. Còn như Lanh Tuyết Đồng, liền càng không cần phải nói a, nên làm đều làm xong a, nói không chừng hài tử đều nên có. Lanh Tuyết Đồng, cái kia là ai? Bây giờ nói cái này, không cảm thấy quá muộn sao? Tiểu Tân a, Hoa Tâm, nhưng là phải trả giá thật lớn. Cho nên, ai có thể nói cho ta biết, Lanh Tuyết Đồng rốt cuộc là người nào? Ta theo nàng đã có hài tử sao? Chuyện khi nào? Ở ta thời điểm không biết, đã liền hài tử đều ra đời sao? Hạ Tân cảm giác mình bị sử thượng lớn nhất oan khuất. Thư Nguyệt Vũ tiểu trên mặt mang một u ám nụ cười nói, yên tâm đi, Tiểu Tân, sẽ không đau, ta có thật tốt cùng bác sĩ học qua tim vị trí, chỉ cần xuống một đao, cam đoan ngươi sẽ không còn có bất luận cái gì đau khổ. Sau đó, ta lại tự sát, như vậy chúng ta là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Yêu ngươi a, Tiểu Tân, vẫn đều yêu ngươi a. Hạ Tân cảm giác Thư Nguyệt Vũ cái kia u ám gò má ở dưới ngọn đèn thoạt nhìn có chút dữ tợn, điên cuồng. Cái này yêu quá nặng nề a. Sẽ không để cho ngươi cô đơn, coi như kiếp sau sau nữa, dưới kiếp sau sau nữa, ta cũng đều sẽ vẫn theo ngươi, yêu ngươi a. Không phải không phải, cái này yêu quá nặng nề a, sẽ không có thật vui vẻ, mọi người cùng nhau hạnh phúc vui sướng tuyển hạng sao? Đã không có à, từ ngươi căn này hoa tâm đại củ cải, khắp nơi loạn câu dẫn tiểu bạch thỏ bắt đầu, cũng chỉ thừa lại cái này tuyển hạng A. Thư Nguyệt Vũ nói, giơ lên thật cao tiểu đao, cười to nói, Tiểu Tân, yêu ngươi nhất, cho nên, để cho chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Nói xong, tiểu đao kia liền thật nhanh hướng về phía Hạ Tân ngực, đâm xuống dưới. Chương 2320, dọa người. Ta cắm, ta cắm, ta cắm. Ta đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Thư Nguyệt Vũ vừa nói, vừa cầm tiểu đao một cái lại một dưới cắm Hạ Tân ngực. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Hạ Tân cũng là kêu thảm thiết nói, chết chết, chết, chết thở, lúc này chết thở. Đã chết rồi sao? Chết. Thư Nguyệt Vũ liền hù dưới khuôn mặt nhỏ nhắn nói, chết ngươi vì sao còn có thể nói chuyện? Ta, muốn nhiều hơn nữa nhìn ngươi liếc mắt, liền lại sống đến giờ. Thật sao? Thư Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái, vậy ngươi bây giờ nhìn rồi, có thể đi chết. Không được, ta không nỡ bỏ ngươi. Ta đâm chết ngươi. Thư Nguyệt Vũ nói, lại là một đao đâm vào Hạ Tân ngực. Đương nhiên, cũng không có huyết, cũng không có thụ thương. Đây là đem chân thực mô phỏng tợ lặt tiệp đao cụ. Tốt sau một hồi, Thư Nguyệt Vũ cắm mệt mỏi, cái này mới thở hổn hển túi đầu nhìn Hạ Tân nói. Có sợ không? Hạ Tân tất nhiên là gật đầu liên tục không ngừng, lời nói nhảm, đây nhất định sợ à,